One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 183, thu phục. Thậm chí ngay cả bò lên khí lực đều không có. Đối mặt xét gần đây tử. Không, phải nói đây chính là nghiêng về một bên làm nhục. Ino bưng khuôn mặt của chính mình. Trên một gương mặt tràn ngập kinh hoàng cùng mờ mịt trùng điệp tâm tình. Hai cái chân dài chồng lên nhau ngồi dưới đất. Skypiea người đặc hữu màu trắng skin khiến Ino xem ra lại như là chịu khổ bạo lực gia đình. Được, hay hoặc là chịu khổ bạo lực gia đình không? Nói chung, mặc kệ như thế nào, chỉ ít ở một bên Urut xem ra, hiện tại Ino lại như là bị đánh ra chính mình, nữ giới, một mặt. Ở mãnh liệt công bên dưới, bị mạnh mẽ đả kích thành thư, dáng vẻ. Đương nhiên, này tựa hồ cũng không thể chỉ trách Ino. Dù sao, ở xét nắm đấm thép bên dưới, lại có mấy nam nhân có thể bảo đảm chính mình nam tính phong độ không chịu đến ảnh hưởng chút nào. Có chút thiên phú, thế nhưng rất đáng tiếc, người khai phá quá chênh lệch. Nhìn trước mặt Ino, xét hoạt động hai lần cổ. Làm sao, xem vẻ mặt của ngươi, là không phục sao, nghe được xét lời nói. Một bên Ino cắn chặt răng quan. Phục, làm sao có khả năng chịu phục. Theo Ino, trước mặt cái này gọi là xét ra hòa cũng chính là ỷ vào tự mình biết đồ vật nhiều thôi. Rồi cùng đã từng những tên khốn kiếp kia môn như thế. Ỷ vào nhiều người liền có thể bắt nạt chính mình. Vẻn vẹn là nhân vì chính mình dáng vẻ cùng bọn họ không giống nhau. Liền bị bọn họ tùy ý chế nhạo, cừu hận, phẫn nộ. Không phải trường hợp cá biệt, thế nhưng lạ kỳ, Ino cũng không có phản bác gì đó. Lại như là tuổi thơ của chính mình, bị thua sau cũng không quản lý mình nói cái gì đều chỉ có thể lôi kéo người ta cười. Vậy thì như thế nào? Ino nhìn xét, trên mặt mang theo một chút chế nhạo. Sợ sệt lời nói liền kịp lúc giết chết ta đi. Nếu không, chờ ta nắm giữ chính mình năng lực, cái thứ nhất giết chết chính là ngươi. Nói xong câu đó, Ino trực tiếp nhắm hai mắt lại không nói một lời. Chính mình năng lực cường đại đến mức nào Ino so với ai khác đều rõ ràng. Không nói những cái khác, liền mới vừa phóng thích lôi thú. Tuy rằng ở xét trong tay hai ba lần liền biến thành tay xé thịt. Thế nhưng Ino có đầy đủ tự tin có thể dễ dàng chiến thắng cái kia cái gọi là Skypiea chi thần. Cũng chính là không chi kỵ sĩ Gonfor. Chính mình tâm võng vô cùng mạnh mẽ, vẻn vẹn là hiện tại, liền có thể dễ dàng lắng nghe đến ngàn mét ở ngoài âm thanh. Ino có đầy đủ tự tin, chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, không chỉ là Skypiea, coi như là trong truyền thuyết vô tận đại địa chính mình cũng có thể như thế chinh phục ở dưới chân của chính mình. Thế nhưng rất đáng tiếc, chính mình bá nghiệp tựa hồ liền muốn vào đúng lúc này bỏ dở. Nếu như là dĩ vãng, Ino có lẽ sẽ xin tha chứ. Dù sao, khi đó Ino chỉ là vì ở kỳ thị bên trong sống tiếp cũng đã dùng hết toàn lực. Thế nhưng hiện tại, Ino sẽ không. Hắn đã cảm nhận được sức mạnh tư vị, cảm nhận được bị người kính nể vui vẻ. Hiện tại lại để Ino đi xin tha, đi hoảng sợ, xa so với giết Ino muốn càng thêm khó chịu. Nhưng ngay ở Ino đã làm tốt tử vong chuẩn bị thời điểm. Một bên khác, xét nhưng là ha ha ha bắt đầu cười lớn. Ha ha ha ha ha hó cai. Đúng, còn có Iso, các ngươi đã nghe chưa? Tên mặt trắng nhỏ này lại còn nói ta sợ sệt hắn. Vừa nói, xét một bên lau nước mắt. Cái tên này làm sao chơi vui như vậy nhỉ? Thảo, hai câu để lão tử đi đái đều bật cười vài giọt. Nhìn xét trên mặt bật cười nước mắt, Hawkeye trầm mặc một lát sau khóe miệng bay lên một vệt kỳ lạ nụ cười. Xác thực, nghe vậy, trầm mặc, xét cười ra nước mắt động tác hơi dừng lại một chút. Nhìn Hawkeye trên mặt cái kia tựa như cười mà không phải cười kỳ lạ vẻ mặt không biết tại sao nắm. Đấm cảm giác không tên có chút sưng biến cứng. Thấy thế, một bên Iso cũng là hơi xúc động lắc lắc đầu có thể thấy. Hawkeye cùng xét quan hệ xác thực không bình thường. Này nếu như người khác lời nói, Seth phỏng chừng trực tiếp giơ lên nắm đấm liền lên. Mà hiện tại, Seth cũng không có trực tiếp giơ lên nắm đấm vết thương cũ, mà là nhấn nhấn nắm đấm. Sau đó một mặt hung tợn cười nói, người hiện tại còn có thể hung hăng một hồi. Chờ sau này đi đến Tây Hải, có ngươi thật nước trái cây ăn gào hó cai. Đối với này, hó cai cũng không có hoảng sợ, mà là lộ ra một vệt đúng mực cười gằn, ha ha. Đối với này, tuy rằng cũng có chút nghiến răng, nhưng Seth vẫn là Anna hạ xuống. Dù sao, căn cứ tình báo, hiện tại Sang cùng nên ngay ở Water Seven cùng quần đảo Sabaody trong lúc đó qua lại lắc lư. Đối mặt Sang loại này đối thủ, coi như là Seth cũng phải toàn lực ứng phó. Hó cai, sau khi ăn xong điểm tâm ngọt thôi, Seth vẫn không có đạt đến bị chiến ý chi phối đại não mức độ. Ở đây đưa mắt nhìn phía Ino, mà nghe được Seth châm chọc, nguyên vốn đã mang trong lòng chết chí, thậm chí nói đã tiếp nhận rồi chính mình tử vong sự thực này, Ino không bị khống chế lại lần nữa mở mắt ra. Một đôi con mắt bên trong đầy rẫy khó có thể hình dung phẫn nộ hết lần này đến lần khác bị đả kích. Ino không khỏi hồi tưởng lại khi còn nhỏ chính mình tao ngộ loại này bị nói móc, phẫn nộ xông lên đầu. Nhìn trước mặt Seth, Ino cắn chặt răng quan. Nhưng hay là Ino chính mình cũng biết, người thất bại không quải nói cái gì đều không có một chút tác dụng nào. Vì lẽ đó hắn không nói gì, mà là cừu hận nhìn Seth. Cánh tay gắt gao nắm chặt trong tay kim côn. Sau đó, dãy giụa đứng dậy, bất luận làm sao, ta đều muốn ngươi chết. Ánh mắt ngược lại không tệ. Đối mặt Ino cái kia cừu hận lời nói, Seth hoạt động hai lần cái cổ. Cho nên, có thiên phú không đi đại ca sòng bạc dương danh lập vạn, qua ở đây làm cái tiểu ác bá. Nghe được Seth lời nói, tựa hồ là ý thức được cái gì, Ino nguyên bản phẫn nộ không khỏi vì đó cứng lại. Trầm mặc một lát sau, Ino mím mím miệng, ngươi, đến tột cùng là có ý gì? Đối với này, Seth tùy ý nói rằng, lão tử mới chẳng muốn quản ngươi năng lực là cái gì. Có điều thiên phú của ngươi ngược lại không tệ. Chỉ tiếc, Skypiea nơi như thế này chỉ có thể chôn không nhân tài. Nếu muốn giết ta, không thành vấn đề, ta thậm chí có thể cho ngươi cung cấp sân bãi. Nghe được Seth lời nói, Hawkeye một mặt không ngoài dự liệu lắc lắc đầu, mà một bên Iso nhưng là đăm chiêu gật gật đầu, tuy rằng từ Urut thời điểm liền có thể nhìn ra. Thế nhưng hiện tại, không thể nghi ngờ có thể khẳng định, Seth cũng phải bắt đầu cho thế lực của chính mình góp một viên gạch. Hay hoặc là, thành lập thành viên nòng cốt của mình. Có điều cũng có một chút là Iso nghi hoặc. Vậy thì là Seth cùng Hải quân quan hệ vô cùng không sai. Tại sao muốn đột nhiên làm ra loại này để thế giới chính phủ cảnh giác cử động? Phải biết, nếu như liền như vậy làm từng bước tiếp tục phát triển, Seth đại ca sòng bạc hoàn toàn có thể trở thành Ma Eo Kiệt Vương quốc, như vậy thế giới chính phủ ra nhập liên minh quốc. Dù sao, Seth sức mạnh của một người liền đầy đủ ngang hàng toàn bộ Vinsmoke gia tộc. Trừ phi, suy tư chốc lát, liên tưởng tới Robin sự tình. Rất nhanh, Iso đáy mắt liền thêm ra một vệt hiểu rõ. Nhìn trước mặt Ino, Seth nói rằng, người năng lực đến từ chính quả Goro Goro Nomi. Xác thực là cái không sai trái cây. Nhưng hệ Loza cũng không phải vô địch. Chỉ cần nắm giữ Haki, hệ Loza nguyên tố hóa liền mất đi vô địch đặc tính. Muốn học không? Nghe được Seth lời nói, một bên Ino cũng không nói lời nào. Thế nhưng trong ánh mắt thần thái hiển nhiên làm không được giả. Đối với này, Seth liền nói rằng, ta có thể dạy ngươi. Bao quát chiến đấu kỹ thuật cũng vậy. Người cái kia mèo có kỹ thuật chiến đấu thực sự là khó coi. Nếu như là trước, nghe được Seth câu này đánh giá, như vậy Ino nhất định sẽ phẫn nộ dị thường. Thế nhưng hiện tại, Ino cũng không có một chút nào phẫn nộ. Ngược lại, cả người có vẻ đặc biệt trầm mặc, tựa hồ chính mình cũng biết chính mình kỹ thuật chiến đấu đến tột cùng có cỡ nào vụng về. Đương nhiên vụng về, Ino kỹ thuật chiến đấu có thể nói là toàn dựa vào chính mình một người tìm tòi. mà nắm giữ hệ Loja trái ác quỷ người toàn bộ Skypiea cũng là hắn một cái. Chỉ có thể cùng không tồn tại quân địch giả chiến đấu. Mặc dù Ino thiên tư xuất chúng, có thể có cái gì thành tựu. Tuy rằng tâm có suy nghĩ, nhưng chịu đến quá nhiều mang. Hiện tại Ino thậm chí không biết nên làm sao nói ra bản thân nội tâm chân thực cảm tưởng. Cuối cùng, vẫn là một bên Urut có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó quay về một bên Seth nói rằng, cái tên này sẽ không có cùng người bình thường trao đổi qua. Liền giao cho ta đi. Tùy ý, đừng lung tung làm yêu là tốt rồi. Gật gật đầu, Seth lập tức làm được cái ghế một bên trên nhàn nhã nghỉ ngơi lên. Thuận tiện còn lệnh cưỡng chế một bên thần binh đội chuẩn bị đồ ăn đi đến Skypiea còn chưa có ăn. Cơm, vừa vặn thừa cơ hội này nếm thử Skypiea đều có cái gì đặc sản. Mà một bên khác, nhìn có chút chán trường Ino, Urut nhưng là nói rằng, ngươi cái tai dài nổ tung đầu còn lo lắng cái gì? Nghe được tai dài nổ tung đầu xưng hô, Ino ngẩng đầu lên hung tợn liếc mắt nhìn Urut, đây là hắn tuổi ấu thơ xưng hô. Đương nhiên, tuyệt đối không tính là cái gì tốt biệt hiệu. Bởi vì như vậy kỳ lạ tướng mạo, Ino không biết chịu đến qua bao nhiêu lần bắt nạt, mà hiện tại, lại bị xách ra. Mặc dù là ở nói đến người khác tuổi ấu thơ đau điểm. Thế nhưng Urut cũng không hề để ý, lại như là Ino cũng không có quá mức nổi giận như thế. Hắn biết, Urut nói những câu nói này cũng không phải vì làm tức giận chính mình, mà là đơn thuần ở để cho mình lên tinh thần. Chú ý nghe rằng, người cũng rất đáng ghét Skypiea không phải sao? Vậy thì thẳng thắn theo chúng ta xuống. Ngược lại nơi này cũng không có đồ gì đáng giá ngươi lưu luyến. Urut quay về xét dơ dơ lên cằm. Hay hoặc là, ngươi còn đang sợ sệt hắn. Ta sợ sệt hắn. Nghe được Urut câu nói này, Ino có chút kích động. Đừng đùa, hẳn là hắn sợ sệt ta mới đúng. Hắn chỉ là ỷ vào tự mình biết nhiều hơn chút. Chờ ta nắm giữ những người kỹ thuật, mới bắt đầu vẫn là kích động nói. Thế nhưng nói đến mặt sau thời điểm, Ino chính mình âm thanh cũng bắt đầu không bị khống chế, bắt đầu không ngừng nhỏ đi. Cho rằng ở đây mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái kia gọi là xét quái vật, xưa nay sẽ không có hoảng sợ quá Ino thiên phú. Hay hoặc là, từ vừa mới bắt đầu, cái kia gọi là xét quái vật liền không cho là mình sẽ nhờ đó mà bị thua. Muốn đến nơi này, đang hồi tưởng từ bản thân mới vừa nói, Ino không khỏi cảm thấy một trận xấu hổ, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi không nói nữa. Đối với này, Urut nhưng là ha ha bắt đầu cười lớn. Nếu là lời nói như vậy, vậy chúng ta liền dứt khoát đi xuống đi. Vừa vặn ta cũng hỏi, Urut ánh mắt lấp lánh có thần nói rằng, đại ca sòng bạc võ đài ra một người đánh còn có quyền bang đấu pháp. Ta nghe nói nào còn có thân cao hơn 20 mét Giganto. Nghe được thân cao hơn 20 mét Giganto, lần này liền ngay cả Ino cũng không khỏi có chút ngạc nhiên lên. Nuốt ngụm nước bọt, liên tưởng đến chính mình ở muôn người chú ý bên dưới đánh tan người khổng lồ. Tất cả mọi người đều hô to chính mình Ino thần sấm chi danh thời điểm. Hai người chúng ta nhưng là Skypiea mạnh nhất hai người. Hai người chúng ta liên thủ, nhất định có thể trở thành nơi đó chói mắt nhất minh tinh ha ha ha ha ha. Nương theo sự tưởng tượng, liền ngay cả Urut chính mình cũng không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn. Vô địch thú vị sao? Được rồi, chỉ ít mới bắt đầu thời điểm là thú vị. Thế nhưng đang tiếp xúc đến theo ta cho rộng lớn bầu trời sau khi biết mình cũng không phải mạnh nhất. Chỉ là đơn thuần một con ếch ngồi đáy giếng sau. Như vậy có người sẽ vì thế phẫn nộ. Thậm chí là vì vậy mà thất bại hoàn toàn. Thế nhưng đồng dạng, chân chính cường giả cũng sẽ không vì vậy mà nhụt chí. Lại như là Urut, tin tưởng chính mình. Hắn thậm chí đã có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn xem đến mọi người vì chính mình mà hoan hô. Dáng vẻ, mà Ino đây, hắn gặp cảm thấy hứng thú không? Vấn đề này cũng không để ý Ino đến tột cùng có hay không cảm thấy hứng thú, mà là ở Ino có hay không từng chiếm được người khác thừa nhận. từ tuổi thơ bị được ức hiếp mãi cho đến hiện tại. Ino từ đầu tới cuối không có từng chiếm được bất luận người nào tán thành. Dù cho là dưới trướng thần binh đội cùng thần quan, cũng đều là bởi vì hoảng sợ với Ino năng lực của bản thân. Liên tưởng đến tất cả mọi người đều hô to chính mình tên tình cảnh. Dù cho Ino lại thế nào phủ nhận, nắm chặt kim côn nắm đấm vẫn như cũ bại lộ nội tâm hắn chân chính ý nghĩ. Hắn, chính mình cũng có chút nhẫn nại không được, nhưng chưa bao giờ hướng về người biểu lộ quá chính mình nội tâm chân chính ý nghĩ. Cũng chưa từng chiếm được người khác tán thành. Đối mặt Urut mời, một bên Ino cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Sau đó khó chịu nói rằng, chói mắt nhất ngôi sao chỉ có một viên. Vậy chính là ta Ino. Muốn liên thủ với ta, ngươi còn kém xa đây. Tăng Lữ, nói, dừng một chút. Ino giả vờ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Có điều xem ở ngươi cũng là xuất thân Skypiea phần trên. Thở dài, ngồi ở chỗ đó Ino không nói chuyện. Đối với này, Urut nhưng là ha ha ha ha bắt đầu cười lớn. Sau đó quay về một bên đã bắt đầu ăn uống thỏa thuê Xét vẫy tay nói rằng. Hắc, lão bản, đã ok, chúng ta khi nào đi sòng bạc nha? À, cái này nha, để Iso dẫn các ngươi đi thôi. Xét khoát tay áo một cái nói rằng. Ta cùng Hawkeye còn muốn đi một chuyến quần đảo Sabaody đi. Chờ sự tình xử lý xong trở về sòng bạc. Vừa vặn, thừa dịp khoảng thời gian này các ngươi cũng nhanh lên một chút làm quen một chút Blue Sea quy tắc. Haki loại hình đến thời điểm để ta thư ký dạy các ngươi. Người thư ký, nữ nhân, nghe được câu nói này. Ino có chút chần chờ nhíu mày. Đối với này, Seth khẽ cười một tiếng nói rằng. Không sai. Chính là ta tiểu thư ký. Hai người các ngươi trình độ như thế này. Cùng tiến lên nói không chắc có thể bước ra nàng bản lãnh thật sự. Xét có chút không xác định nhìn hai người. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.